bên sông năm nào, con đò xưa nhớ mong ai về. Cô Út đi theo chồng, bỏ lại anh hai lúa miền Tây. Cô Hò điêu lý con đây, ai trách ai sao nỡ vô tình. Thương tiếc bông lục bình, buồn trôi trôi mãi về đâu. Trôi trôi mãi về đâu. Em sống nơi thị thành, quên bờ ao luôn rao quê nhà. Quên khói lam ban chiều, lời mẹ ru con giấc à ơi. Đâu còn một buổi chiều mưa, ta dắt nhau trên những con đường. Anh hái bông lục bình, trò chơi đám cưới cô dâu. Anh hái bông lục bình, trò chơi đám cưới cô dâu. Nhưng hôm nay em ở trời xa, không quên đi ghé, đường lấy trắng té, nhung gấm nhà cao tao sẽ đưa lối em về. Em quên con đò bên sông thơ âu, quên cây cầu dừa sớm nắng chiều. Mong em giữ lại giang quê năm ấy.